Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, Dino, Zoilus, Hydreigon, Ikkyo nhìn xem Dino, có chút chăm chú hô to, Dino, ngươi nhớ kỹ, quay đầu không phải cho ta buồn bã ỉu xìu, bại liền sẽ thắng lại. Chỗ nào té ngã liền từ nơi đó đứng lên. Không muốn bởi vì một lần thất bại liền không có tự tin. Dino dừng lại bộ pháp. Quay đầu nhìn về phía Ikkyo. Cứ việc con mắt bị lông tóc che chắn dẫn đến thấy không rõ đồ vật. Nhưng vẫn là có thể cảm giác được Ikkyo nhất cử nhất động. Cứ như vậy một lúc lâu sau. Dino đối Ikkyo thật sâu gật đầu nói. Ốc nạc. Nhàm chán tình cảm, để Dino đi lên nữa có làm được cái gì? Nó hiện tại bất quá là gượng trống, còn có thể tiếp chiêu tiếp theo. Bồn bĩu môi, đối với loại này hành động, thực sự có chút không hiểu. Ngươi thật không hiểu, tựa như ngươi có muốn thắng được mục tiêu. Dù cho biết sẽ bại, cũng muốn đi đánh. Ikkyo nhếch miệng khẽ cười nói, Dino cũng giống vậy. Đây đối với nó tới nói xem như cái chấp niệm. Nó nhưng cho tới bây giờ đều không thua thảm như vậy qua. Hừ, Bôn nhẹ hừ một tiếng. Không có lại nói cái gì. Cỗ gọi hắn xác thực hiểu loại cảm tình này. Tựa như hắn biết đến rất hại rừng. Hắn hiện tại còn không đánh lại Ikkyo Masado. Cynthia Gachom cũng không đại biểu hắn sẽ e ngại. Hắn sẽ tránh chiến, tới tương phản. Hắn còn sẽ chủ động đi khiêu chiến, vì chính là tiến bộ, mạnh lên, mình xác tự thân thua ở đâu, sau đó tiến hành cải tiến, cái kia liền tiếp tục a. Ikkyo thở nhẹ khẩu khí hô to, Dino, dựa theo vừa rồi ta nói như vậy, dùng Dark Power viễn trình tiêu hao, ốc nặc, Dino gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Tùy theo há miệng đánh ra một đạo từ đen vòng hình tạo thành năng lượng chùm sáng. Bôn nhàn nhạt 957 nói ra. Né tránh. Ai phân kết thúc. Mã. Azumaru giống to một câu. Lần nữa mượn nhờ cái đuôi lực lượng vọt lên cấp 3. Đồng thời còn tại nắm tay phải bên trên ngưng tụ lại từng tia ý lạnh. Thủ Long cũng có thể cảm giác được điểm ấy. Dựa theo Ikkyo mệnh lệnh cấp tốc bước ra né tránh, chỉ là vừa mới tản mất Dark Power hướng một bên chạy lúc, lại bởi vì phải chân trước mất thăng bằng trực tiếp ngã trên mặt đất, mà rơi xuống từ trên không Azumaru nhưng không chút do dự. Nắm tay phải nhắm ngay Dino nện xuống, phanh, Azumaru đang đánh xong một quyền sau liền ngừng lại, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn về phía Dino, ốc ốc. Dino nằm dưới đất, thanh âm cũng đứt quãng, mặc cho ai đều có thể nhìn ra đến, không có ngất đi đã là nó đang ráng chống đỡ lấy nguyên nhân. Dino, không cần kiên trì nữa. Ikkyo lần nữa móc ra Dino Pokebo nói, ta nói qua, các loại tối nay sẽ cho ngươi đưa tới một cái hệ Fairy Pokemon, trợ giúp ngươi làm đặc huấn. Dino nghe Ikkyo lời nói. Giấy rùa cũng chậm rãi dừng lại, triệt để đem đầu gối đến dưới đất, dường như đã bỏ đi kiên trì, nhưng lại tại Ikkyo chuẩn bị lần nữa thu về Dino thời điểm. Bên chân Seaman đột nhiên nhảy đến Ikkyo trên đùi, gắt gao ôm Ikkyo ống quần nói, meo, chờ một chút nói, Ikkyo cúi đầu nhìn xem Seaman, mặt mũi tràn đầy nổi lên quái dị. Có lẽ Seaman nghe hiểu Dino muốn biểu đạt ý tứ, nhưng cái này có làm được cái gì? Hướng mặt trước nói, coi như bộc phát tiến hóa lại như thế nào. Zoilus thời kỳ đôi kia cánh nhỏ vẫn là bất lực ủng hộ phi hành. Chỉ có chờ tiến hóa đến hai Dragon dựa vào Levitate đặc tính. Tài năng hoàn mỹ triển lãm cái kia mấy chiêu. Đây là tại thể lực sung túc tình huống dưới. Hiện tại, lấy Dino còn thừa thể lực, còn có thể làm cái gì? Không có ngất đi đều là gượng trống, sau đó còn muốn hảo hảo tĩnh dưỡng. Thôi thôi, cùng ngươi tùy hứng một lần. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm nói, trở về đầu cùng lắm thì đem Dayno, hoặc là nói Joyless ném đến lão cha bọn chúng bên người. Muốn đào không cần một hai tháng, liền có thể dạy dỗ một cái gì đều xem thường Joyless tuyệt đối sẽ không có thất lạc. Không tự tin các loại tình cảm, Von nhìn đến đây, mặt không thay đổi nói ra, không thu về, muốn chờ nó dựa vào một hơi tiến hóa, lấy cái kia một ít thể lực, lại có thể có, mà đúng lúc này, một bên đột nhiên truyền ra vài tiếng hò hét, Dayno, ủng hộ a, Dayno, đừng thua cho hắn, Dayno, đứng lên, ngươi có thể. Ikkyo cùng Pon vội vàng quay đầu nhìn lại, liền gặp Don, As, Brock, Zoe, còn có Umusu cùng một vị thiếu nữ tóc đen, từ Pokemon Center bên cạnh đi tới, vừa rồi hô lên lời nói chính là Don, As, Brock ba người, mà thiếu nữ kia không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Snowpoint City quán chủ, Candice. Ikkyo đối đám người gật đầu cười một tiếng, đi theo nhìn về phía Dayno cười nói, không muốn lưu lại tiếc nuối liền tốt, nhưng Dayno như cũ nằm dưới đất không có nhúc nhích, dường như đã triệt để hôn mê bất tỉnh, cứ như vậy chờ đợi sau khi. Von quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói, vẫn chưa xong, người xác định nó không phải ngất đi, còn muốn đánh nữa hay không? Ikkyo nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói, còn kém một cái, đợi thêm một, trong khoảng thời gian này, Ikkyo là đã nhìn ra, Dayno quả thật là tại dự trữ năng lượng, đoán chừng nó cũng biết lấy hiện tại trạng thái là đánh không lại Azumaro. Chỉ có tiến hóa con đường này có thể đi, khục, Von không kiên nhẫn bĩu môi, đem đầu liếc nhìn một bên. As vận hắn nghe được Ikkyo lời nói, lập tức biết Dayno không có ngất đi, càng thêm ra sức hô hào, không ngừng cho Dayno ủng hộ động viên. Dayno tại mọi người chờ đợi bên trong, cuối cùng là ngã song song đứng lên, ngửa đầu cao quát, ốc nạc, theo gầm rú, Dayno không ngoài dự liệu từ thân bên trên tán phát ra bạch mang. Cái kia tiến hóa quang mang. Vồn nhíu mày lẩm bẩm nói, quả nhiên là tiến hóa, nhưng lại có thể khôi phục bao nhiêu thể lực, còn không phải một chiêu vui đùa ầm ĩ kết thúc sự tình. Tại tiến hóa bạch mang bên trong, Dayno hình thể không ngừng biến lớn, cũng từ thân thể chỗ cổ tách ra một cái đầu, trên lưng mọc ra một đống trang trí tác dụng cánh nhỏ, nhưng lại tại cái này định hình một sát na. Bạch mang tán đi một sát na, lại tiếp tục tràn ra bạch mang, hình thể đi theo có chút cải biến. Cái này, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn xem một màn này. Hiện tại rõ ràng là Dayno, a không, là Joyless lần nữa tiến hóa. Thế nhưng là liên tiếp hai lần tiến hóa. Cho dù là Ikkyo, cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, liên tục tiến hóa. Cái này, thật khả năng, Don vội vàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Umusu. Umusu ý cười đầy mặt hỏi ngược lại, cái này có cái gì không thể nào? Thật là lợi hại, As mặc dù không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng lại tương đương hưng phấn mà hô hào. Brock xoa cằm, hơi nghi ngờ nói ra, theo lý mà nói khả năng này không lớn. Hệ Dragon Pokemon vốn liền trưởng thành chậm chạp, huống chi là Dayno loại này hệ Dragon Pokemon bên trong cũng 10 phần hy hữu Pokemon. Còn có, tại Dayno tiến hóa thành Joyless về sau, theo lý mà nói trong cơ thể dự trữ năng lượng sẽ tiêu hao hết. Hẳn là bất lực trèo chống liên tục tiến hóa mới đúng. Tiến hóa vốn là một loại bình thường thuế, biến. Dự trữ năng lượng tiến hóa, dựa vào ngoại vật tiến hóa là phương thức bình thường, nhưng cũng có sớm tiêu hao thân thể tiến hóa nói chuyện. Cũng có không mượn ngoại vật tiêu hao nói chuyện. Umusu đỡ hai hạ mái tóc tiếp tục nói, lấy hiện tại tôi nói, nó sẽ ở qua một đoạn thời gian sau lâm vào suy yếu kỳ. Cần đại lượng năng lượng bổ sung. còn cần điều chỉnh thân thể. Nói đơn giản một chút, sau đó một đoạn thời gian nó đều cần dùng để tĩnh dưỡng. Không cách nào chiến đấu. Tiêu hao, thì ra là thế. Brock cái hiểu cái không gật gật đầu. Zoe ngược lại là một mặt ngưng trọng nhìn về phía hai Dragon nói. Nhưng nhìn như vậy đến, Dino chấp niệm rất nặng, không tiếc như thế tổn thương tự thân, cũng muốn thắng được trận đấu này. Morty ngược lại là ôm Zoe cánh tay nói khẽ. Hắn liền là ngươi nói Ikio. Cái kia là ai? Ngạch, ta cũng không biết. Zoe lúng túng lắc đầu. Nàng cũng chưa từng thấy qua Paul. Cũng chưa từng nghe qua. Đương nhiên không biết làm sao nói. Là, lúc này, hai Dragon tán đi bạch mang. Đem dáng người triệt để triển lộ ra. Chỉnh thể hiện ra màu xanh đen. Tại phần bụng còn có hai hàng màu tím đường vân. Hai Dragon trên cổ kết nối chỉ có một cái đầu. Đã từng hai chân trước vị trí. Biến thành mặt khác hai cái đầu. Đương nhiên, cái này hai cái đầu là không có tư tưởng. Không giống như là Zoilus. Quả thật có hai tư tưởng. Ở lưng bộ bên trên có ba cặp cánh nhỏ. Chân sau vị trí thì là biến thành hai sợi bộ lông màu xanh lam. Phần đuôi bên trong cũng đồng dạng có một loạt màu tím đường vân. Vừa mới tiến hóa hoàn thành hai Dragon liền trôi nổi tại không. Cúi đầu nhìn về phía ngốc kinh ngạc bên trong Azumarill liền là một tiếng phẫn nộ gào thét. Ngoặc kép chấm than. Ikio cười khẽ một hồi lâu về sau. Mới quay về Paul nói ra. Hiện tại được không? Chúng ta chiến đấu lại mở a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.